Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Đợi sau khi đệ tử Bạch Gia rời đi, Bạch Thịnh Chiêu cũng là ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi thật lâu chưa từng rời đi. Uy nghiêm trước mặt mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại càng tràn đầy phức tạp. Bạch Mạch Lãnh nhìn ngồi ở phía trên Bạch Thịnh Chiêu lên tiếng nói. Cha, lần này chúng ta thật muốn ngả bài với Lôi Gia sao? Tầm mắt Bạch Thịnh Chiêu chậm rãi chuyển qua trên người con mình, sau một khắc cũng là nặng nề gật đầu. Ta Bạch Gia ẩn nhẫn lâu như vậy, vì chính là ngày này. Làm cho cả gia tộc ẩn nhẫn lâu như vậy đã là ta không đúng, sao có thể vẫn để cho tất cả mọi người bị vây trong loại tình huống này? Cha, thật ra thì người làm như vậy nguyên nhân lớn nhất là Mạt Lăng sao? Kể từ sau khi xảy ra sự kiện kia, Mạt Lăng chính là không có đi ra khỏi viện, trừ Mạt Thanh thỉnh thoảng đi đến ở ngoài xem muội ấy một chút, chúng ta đã suốt 20 năm chưa từng thấy qua muội ấy. Nói tới đây, Bạch Mạch Lãnh trên mặt cũng lộ ra thần sắc thở dài. Ban đầu chính hắn có một muội muội như tinh linh cũng không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, hắn là đại ca mỗi lần nghĩ đến thì cảm thấy trong lòng nhói đau. Mặc dù hắn biết cha mẹ vẫn cũng không nói, nhưng trong lòng hai người họ trải qua mới là khó khăn nhất. Bất luận đứa bé kia đến tột cùng là người nào, kia dù sao cũng là cháu gái của bọn hắn. Làm gia chủ Bạch gia lớn như thế nhưng ngay cả cháu gái của mình đều bảo vệ không được, trong lòng của bọn họ làm sao có thể chịu được. Chẳng qua là Mạt Lăng nghĩ quá cực đoan rồi, nhiều năm như vậy cũng không bằng lòng gặp cha mẹ. Nghe vậy, Bạch Thịnh Chiêu thở dài. Mạt Lăng đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, ban đầu nếu không phải thực lực của Bạch gia của ta không sánh bằng Lôi gia, cộng thêm chuyện này vốn là chúng ta đối lý. Ta cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, làm gia chủ Bạch gia có quá nhiều bất đắc dĩ. Tuy nói đó cũng không phải ta nguyện ý, nhưng lúc trước ta cũng là người tham dự trong đó, một gia chủ cần phải đưa ra quyết định. Chẳng qua là hôm nay ta chỉ đơn thuần là một phụ thân muốn cho làm thứ gì đó cho con gái của mình. Thật ra thì trước khi ban đầu chuyện kia xảy ra, Lôi gia đã đối với chúng ta có hiềm khích, mặc dù ngoài mặt cũng không nói gì, nhưng là những năm gần đây mờ ám không ngừng, sợ là đã sớm động tâm tư lên Bạch gia chúng ta. Đúng vậy, những năm gần đây Lôi gia luôn là tìm cách chèn ép Bạch gia, lần lượt đè ép điểm mấu chốt của Bạch gia ta. Mà Bạch gia những năm này ẩn nhẫn càng làm cho bọn họ không có sợ hãi. Bất luận là vì gia tộc hay là vì Mạt Lăng, quyết định của người đều nhận được ủng hộ của toàn cả gia tộc. Bạch Mạch Lãnh nghiêm túc phân tích, thời điểm nói đến Lôi gia, trên mặt lại càng lộ ra vẻ giận dữ. Hiển nhiên những năm gần đây hành động của Lôi gia thật sự để cho Bạch gia khó mà đã chịu đựng được. Ngay từ lúc nhiều năm trước gia chủ chính là quyết định giấu giếm thuận lợi của gia tộc ngầm làm chuẩn bị, hôm nay xem ra ban đầu gia chủ thật đúng là nhìn xa trông rộng, nếu không hôm nay còn không biết là cảnh tượng như thế nào. Trước mặt Bạch Thịnh Chiêu nổi lên vẻ tàn khốc, ban đầu thời điểm chuyện phát sinh, Lôi gia cũng không dung nạp được Bạch gia ta. Chỉ là của ta Bạch gia gia đại nghiệp đại cũng không phải đơn giản như vậy là có thể làm của riêng, cho nên bọn họ mới đợi nhiều năm như vậy. Gần đây Lôi gia đổi gia chủ, làm việc so với lúc trước càng lớn, sợ là lần. Góc truyện audio.com, này đã động tâm tư đối với chúng ta rồi, đã như vậy, Bạch gia ta cũng không cần thiết phải tiếp tục nhẫn nại nữa. Những năm gần đây, Bạch gia ta giấu giếm thực lực tuyệt đối không đơn giản, coi như là Lôi gia cũng phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Trên mặt Bạch Mạch Lãnh tràn đầy ngoan lệ, cho dù người Bạch gia chết sạch cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lôi gia sống tốt. Vừa lúc mượn trục đỉnh tái sự lần này để cho Bạch gia ta xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người, Lôi gia vẫn cho là Bạch gia ta vô dụng, lần này cho để cho bọn họ nhìn một cái thực lực của Bạch gia ta ra sao. Hôm nay Lôi gia làm việc càng ngày càng độc đoán, tuyệt đại đa số gia tộc đều không có hảo cảm. Mặc dù thanh thế của bọn họ ngày càng lớn nhưng cũng chưa từng biết bọn họ đã bị vây đến trình độ tư cố vô thân, một khi bọn họ lâm vào nguy cơ, nói vậy nhất định có không ít người đánh chó mù đường. Gia chủ anh minh, Bạch Mạch Lãnh khóe miệng dương lên lạnh lùng độ cong, Bạch gia hắn rốt cục không cần ẩn nhẫn nữa rồi. Lôi gia, Lôi Tiêu Quân nhìn những đệ tử trẻ tuổi trước mặt trên mặt tràn đầy nụ cười. Lần này trục đỉnh tái sự ta để đệ tử Lôi gia biểu hiện trên võ đài, ta hy vọng các ngươi có thể ở nơi đó chứng minh thực lực của các ngươi. Chỉ cần biểu hiện thật là tốt, sau khi trở về sẽ nhận phần thưởng phong phú. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này để cho mọi người đối với ta Lôi gia sinh ra cảm xúc e ngại, đến lúc đó thu phục Bạch gia chính là một việc không thể đơn giản hơn rồi. Gia chủ anh minh, một loạt tiếng nhất trí từ trong miệng của chư vị trưởng lão cùng với các đệ tử truyền ra. Trước đó vài ngày Lôi Tiêu Quân đã tiếp nhận vị trí gia chủ Lôi gia, vị nam tử tuổi trẻ bá đạo này vừa mới trở thành gia chủ liền đem đầu mâu nhắm ngay Bạch gia. Lúc trước mọi người cũng đã suy đoán Lôi Tiêu Quân nhất định sẽ đối phó Bạch gia, cũng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Chẳng qua là chuyện này Lôi Gia không có bất kỳ người nào phản đối, dù sao thái độ Bạch Gia những năm này bọn họ đều nhìn ở trong mắt, thực lực của Bạch Gia căn bản không thể chống lại bọn họ. Một khi thu phục được Bạch Gia rồi, thực lực của Lôi Gia bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên. Cho dù Bạch Gia so kém Lôi Gia bọn họ, nhưng qua nhiều năm như vậy nội tình đại gia tộc như cũ không thể khinh thường, bọn họ có bảo bối chắc là không thiếu được. Gia chủ thu phục Bạch Gia đúng là chuyện mà mọi người hy vọng, tin tưởng dưới sự hướng dẫn của gia chủ chúng ta nhất định có thể dễ dàng đem chuyện này giải quyết. Đại trưởng lão trước mặt mang theo nụ cười nịnh hót phụ họa nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Lôi Tiêu Quân cười lớn lên, trong mắt che lấp chợt lóe lên. Hắn đã chờ ngày này thật lâu, chuyện của Bạch Mạt Lăng là sỉ nhục của cả đời hắn. Ban đầu hắn hăng hái nhưng cuối cùng chuyện này lại trở thành trò cười cho cả giới tu luyện, thế cho nên mấy năm kế tiếp hắn đều không ngẩng đầu được lên. Mặc dù Mộ Thiên Tĩnh đã chết, mặc dù con của bọn hắn đã chết, vẫn như cũ không thể để cho hắn giải hận. Hắn muốn cho cả Bạch Gia đều vì thế trả giá thật nhiều, sau khi Bạch Gia bị hắn thu phục, hắn nhất định phải làm cho Bạch Mạt Lăng ở phía dưới thân mình hầu hạ, nhìn bộ dáng thống khổ của nàng ta. Hắn muốn cho mọi người biết, muốn xin lỗi Lôi Tiêu Quân, hắn cần phải trả giá thật cao. Cùng một thời gian, ở Hàn Gia cũng đã, góc truyện audio.com, phát sinh chuyện tương tự, trục đỉnh tái sự là đại sự mà mỗi môn phái và gia tộc không thể quên, cho dù là Hàn Gia đối với lần này cũng như cũ cẩn thận. Trong gia tộc đệ tử lúc này lại càng ra sức biểu hiện tốt, trọng tâm của cuộc thi này là thể hiện của họ càng tốt thì có nghĩa là gia tộc bọn họ cường thịnh. Khóe miệng của Hàn Như Liệt vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt, một bộ áo màu đỏ nổi bật làm cho toàn thân tản ra một cổ khí chất tà mị, bất luận nam nữ thấy cũng sẽ liếc mắt nhìn, dáng vẻ tuấn lãng kia lộ ra nụ cười nồng đậm sự tự tin. Hắn giống như là một ngọn lửa, bất luận xuất hiện ở địa phương nào vĩnh viễn bắt mắt như vậy, chẳng qua là chỉ có một người có thể nhìn thấy một mặt chân chính của hắn. Hắn cười không phải vì những gì khác mà là bởi vì nếu hắn đoán không lầm. Lần này trục đỉnh tái sự nói không chừng Chỉ Ly cũng sẽ tham dự. Là một trong ba môn phái đứng đầu thần quyết cung làm sao có thể không tham gia trục đỉnh tái sự, chẳng qua là vấn đề danh ngạch này rất khó đạt được thôi. Coi như là gia tộc bọn họ đạt được cũng không nhiều, việc này vốn là để cho đệ tử hay con em có được trình độ cao nhất đi. Phàm là có thể có được trong danh sách tham gia trục đỉnh tái sự kỳ thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Từ rất nhiều trình độ đi lên, danh sách này cũng đã trải qua quá trình tương tự như một cuộc thi coi để mà lựa chọn ra. So với trục đỉnh tái sự, chiến trường thiên huyền căn bản cũng không có chút nào so sánh được. Xuất hiện ở trục đỉnh tái sự thì người đó mới thật sự là thiên tài. Tuy nói rất nhiều khó khăn, nhưng hắn vẫn tin tưởng Chỉ Ly có thể. Có lẽ tu vi của Chỉ Ly cùng với đệ tử cũ của thần quyết cung có một chút chênh lệch, nhưng lực chiến đấu của nàng thì người bình thường không thể so sánh được. Ngày thứ hai, ngày này, thần quyết cung rõ ràng cùng lúc trước có chút bất đồng. Bởi vì ở trong thần quyết cung không thấy những đệ tử khác tồn tại, lộ ra vô cùng vẻ an tĩnh. Đây hết thảy nguyên nhân đều do trục đỉnh tái sự, hôm nay mỗi điện đều cử hành tỉ thí. Cơ hội như vậy là mỗi người đều hướng tới, cho nên mọi người cũng biết lần này tỉ thí sợ là đặc sắc nhất. Có đệ tử ở so quý biểu hiện là không đủ liều mạng, nhưng là hôm nay trong tỉ thí này cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Buổi trưa các đệ tử của điện Chu Tức rối rít tụ tập lại với nhau. Ở trong nội bộ điện có một đài tỉ võ nhỏ, dĩ nhiên là nếu so với diện tích khổng lồ của sân tỉ võ thì có vẻ nhỏ, nhưng hai người tỉ thí cũng là dư giả. Trên căn bản đệ tử có thể xuất hiện đều xuất hiện, tuy người tấp nập nhưng cũng rất an tĩnh, không có một tiếng vang huyên náo nào. Phong Hàn nhìn các đệ tử tại chỗ, lên tiếng nói. Hiện tại tỉ thí bắt đầu, trong tầm mắt Mộ Chỉ Ly như cũ không có xuất hiện. Hắn hiểu được Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không cố ý không xuất hiện, nói vậy là có nguyên nhân của nàng ấy. Chỉ là việc trọng đại trong đời mà bỏ qua như vậy, người sư phụ như hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hết thảy sẽ phải nhìn nàng ấy có thể vượt qua hay không nữa. Đến đây có thể thấy mặc dù các đệ tử rất nhiều, nhưng chân chính tham dự tỉ thí lại cũng không nhiều người, trọng yếu cũng là đệ tử của chủ điện, bao gồm trước kia và hiện tại. Về phần để cho nhiều đệ tử như vậy vây xem bất quá là muốn khích lệ cố gắng của bọn hắn thôi. Khoảng cách thời gian trục đỉnh, góc truyện audio.com, tái sự đã không nhiều lắm, bọn họ muốn chọn ra chính là đệ tử có thực lực mạnh nhất, tự nhiên sẽ không tại chuyện tình khác mà lãng phí thời gian. Hôm nay bọn họ chính là muốn đem danh sách này ấn định, 3 ngày sau mọi người chính là phải xuất phát đi trục đỉnh tái sự. Thiên Cẩn Thần ở xung quanh đánh giá một phen sau đó mới phát hiện Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi hai người cũng không có, chân mày không khỏi nhíu lại. Hôm nay chuyện quan trọng như vậy hai người bọn họ làm sao sẽ không xuất hiện đây? Nếu bọn họ không có tư cách dự thi không xuất hiện cũng thôi, nhưng hôm nay tỷ thí rõ ràng có phần hai người bọn họ a. Nghĩ tới đây, Thiên Cẩn Thần cũng không có tiếp tục ở bên trong, mà là nhanh chóng chạy đến nơi Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi hiện đang ở. Ở Thần Quyết Cung ngây ngốc một thời gian, có thể nói hắn và Mộ Giật Thần là quen thuộc bọn họ nhất, chẳng qua là đoạn thời gian trước Mộ Giật Thần nói là có việc liền xuống núi, lâu như vậy cũng không có nhận được chút tin tức nào. Trước đó không lâu hắn cũng đi hỏi thăm Thiên Nhi, Thiên Nhi nói Mộ Giật Thần ngày sau sẽ gặp trở lại, chẳng qua là thời gian cũng không nói. Về phần Chỉ Ly sư tỷ lại bế quan nửa năm, hắn vẫn thật không nghĩ tới bế quan chính là lâu như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn và Thiên Nhi cũng là rất quen thuộc. Dù sao bọn họ ở Thần Quyết Cung người quen biết không nhiều lắm, tương ứng mà nói là tương đối quen thuộc, huống chi có thể cùng mỹ nhân như Thiên Nhi quen thuộc cũng là một chuyện tốt a. Gõ gõ gõ, một trận dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Nhi lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, lên tiếng hỏi. Người phương nào ở ngoài cửa? Nàng cũng không thể để cho người khác biết Chỉ Ly bế quan mà người lại không thấy, bí mật thiên sát cổ giới tuyệt đối không thể bị người khác biết được. Là ta Thiên Cẩn Thần. Đợi Thiên Nhi biết là Thiên Cẩn Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, trải qua mấy ngày nay tuy nói rất nhiều chuyện Thiên Cẩn Thần không biết được nhưng nàng cũng biết Thiên Cẩn Thần người này cũng không xấu, đối với bọn họ cũng không có ác ý gì. Nghĩ tới đây Thiên Nhi sau khi đi ra nhanh chóng đem cửa phòng cho đóng lại. Sao ngươi lại tới đây? Hẳn là ta hỏi ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này mới đúng. Hôm nay là ngày tỷ thí a, ngươi và Chỉ Ly sư tỷ không phải là nên tham gia tỷ thí đấy sao? Nếu không đi thì sẽ không kịp, điện chủ đã nói đến thời gian giữa trưa mà không có xuất hiện coi như là bỏ cuộc. Thiên Cẩn Thần vội nói, nghe vậy trước mặt Thiên Nhi cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta biết chẳng qua là Chỉ Ly còn đang bế quan, đang trong giai đoạn quan trọng không được quấy rầy, nếu không rất có thể tẩu hỏa nhập ma. À, Thiên Cẩn Thần thanh âm đề cao mấy phần, vậy bây giờ làm sao? Không có cách nào, bây giờ có thể làm chính là chờ Chỉ Ly thối lui khỏi trạng thái tu luyện. Nếu là Chỉ Ly sư tỷ không có xuất quan, người cũng không đi tham gia sao? Thiên Cẩn Thần lần nữa hỏi, lần này hai người bọn họ đều là muốn tham dự tỷ thí. Chỉ tiếc chính hắn không có cơ hội, chỉ có chờ 10 năm sau rồi, chẳng qua là khi đó còn không biết hết thảy sẽ biến thành bộ dáng gì. Thiên Nhi gật đầu nói, ta và Chỉ Ly là cùng nhau, nếu nàng ấy không đi được ta mà đi thì cũng không có ý nghĩa. Lần này tham dự tỷ thí nhiều người sao? Đoán chừng bao lâu đến phiên chúng ta ra sân? Không coi là nhiều, ta đoán chừng nhiều nhất còn có một canh giờ chính là đến phiên các ngươi. Chỉ Ly sư tỷ lần này, góc truyện audio.com, thời gian bế quan thật là dài, ai, không có biện pháp, nếu là bỏ qua cũng chỉ có thể cho rằng vô duyên sao. Thiên Nhi suy nghĩ thông suốt, đối với nàng mà nói trục đỉnh tái sự này cũng không có cảm giác gì, dù sao bản thân nàng là thú tộc, loại hoạt động của nhân loại đối với nàng đương nhiên không có lực hấp dẫn quá lớn. Như vậy nguyên nhân cũng là Chỉ Ly, này trục đỉnh tái sự đối với Chỉ Ly rất quan trọng, nếu có thể ở trục đỉnh tái sự lấy được hạng cao mà nói, khi đó tên nàng Mộ Chỉ Ly sẽ được mọi người biết đến, đợi đến khi nàng ấy thành lập Thiên Âm môn danh vọng cũng là vô cùng tốt. Thiên Cẩn Thần nhìn Thiên Nhi một cái, trong mắt cũng là hiện lên vẻ cảm khái. Thật không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy Thiên Nhi lại bởi vì Mộ Chỉ Ly không tham gia mà buông tha cho, loại cảm tình này thật đúng là làm cho người ta khó mà hiểu. Ít nhất hắn không có từ trên người khác mà thấy được kỳ ngộ tốt như vậy, có bao nhiêu người có thể không bị hấp dẫn. Thiên Nhi, vậy ngươi ở chỗ này chờ Chỉ Ly sư tỷ, ta đi trước xem một chút, nếu là có tin tức gì ta sẽ chạy tới báo cho ngươi như thế nào. Thiên Cẩn Thần đề nghị, Thiên Nhi gật đầu, ngươi đi đi, nếu là Chỉ Ly có thể xuất quan. Chúng ta nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đến nơi. Thiên Cẩn Thần lên tiếng sau đó chính là nhanh chóng rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy rất là tiếc hận. Chỉ có một canh giờ, khả năng Chỉ Ly sư tỷ xuất quan thật sự quá nhỏ, cơ hội như vậy nếu là bỏ lỡ thật là có nhiều hối hận a, chỉ có thể nói lần này thời gian Chỉ Ly sư tỷ bế quan không khéo. Đợi Thiên Cẩn Thần đi, Thiên Nhi cũng là lần nữa trở lại bên trong nhà, nhìn thiên sát cổ giới như cũ không có phản ứng chút nào, trên mặt tràn đầy cũng là lo lắng nói. Đây nên làm thế nào mới tốt, Chỉ Ly, ngươi đi ra ngoài nhanh một chút a. Đài tỷ võ, đây tuyệt đối là tỷ thí đặc sắc nhất mấy năm qua mà mọi người được chứng kiến, giờ mới biết đệ tử chủ điện thực lực cường hãn như thế. Lá bài tẩy một chiêu so với một chiêu lại mạnh hơn, hẳn là ở so quý chưa từng biểu diễn qua. Lúc này thì bọn hắn mới rõ ràng là mình cùng đệ tử chủ điện ở giữa thực lực sai biệt, mặc dù bọn họ không có cơ hội lên đài tỷ thí, chỉ là thấy được những thứ này bọn họ cũng hiểu, mặc dù lên đài cũng sẽ không có chiến thắng. Tầm mắt cung linh vẫn dừng lại tại bên ngoài, Chỉ Ly sư muội đến tột cùng là tại sao? hôm qua không có tới, hôm nay lại cũng không có tới, chẳng lẽ nàng ấy không có ý định tham gia trục đỉnh tái sự lần này sao? Dưới loại tình huống trạng thái kích động lòng người này, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Cơ hồ không có ai đi chú ý thời gian, chỉ có mấy người chú ý Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi là có hướng bên ngoài ngắm nhìn, nghĩ tới hai người các nàng sao còn không có xuất hiện. Trận tiếp theo, Mộ Chỉ Ly đối với Tiêu Lệ Nhi. Tâm Thiên cẩn thận căng thẳng, đến phiên Chỉ Ly sư tỷ, nhưng đến bây giờ cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng ấy, sợ là hôm nay không thể tới đi. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm sự kiện này chân chính phát như cũng cảm thấy rất là tiếc hận, không đành lòng nhìn thấy. Hắn có thể đủ tưởng tượng làm Chỉ Ly sư tỷ xuất quan lúc biết được tin tức kia còn có cỡ nào hối hận. Phong Hàn nhìn một bên Cung Linh hỏi, Chỉ Ly còn không có tới sao? Vâng ạ, đến bây giờ còn không có, cũng không biết là tại sao. Tiêu Lệ Nhi lúc này đã đứng ở góc truyện audio.com, trên đài tỷ võ, áo của nàng một bộ màu xanh nõn chuối, quả là một mỹ nhân, song chân mày nàng cũng là nhíu chặt, sao đối thủ của mình Mộ Chỉ Ly hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Tuy nói lúc trước nàng chính là biết thực lực Mộ Chỉ Ly không tầm thường, khi thời điểm biết đối thủ là Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng hiện lên một chút phức tạp, bất quá nàng không xuất hiện cục diện này cũng là nàng không ngờ tới. Mộ Chỉ Ly đối với Tiêu Lệ Nhi, chấp sự lần nữa lên tiếng nói, song như cũ không thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, ngay cả hắn cũng buồn bực, khó có thể sẽ có người bởi vì nguy hiểm mà buông tha cho cơ hội như vậy. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, đầu óc chấp sự cũng là cực kỳ thanh tĩnh, lập tức chính là lên tiếng nói. Một nén nhang thời gian, nếu là Mộ Chỉ Ly chưa từng xuất hiện như vậy cuộc tỷ thí này nàng ấy bỏ cuộc. Lời này vừa nói ra tại chỗ các đệ tử ồ lên một mảnh. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly bỏ qua? Không thể nào đâu, làm sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy? Vậy cũng không nhất định, không phải nói sẽ rất nguy hiểm sao? Trước kia Mộ Chỉ Ly cho tới bây giờ cũng không có đến trễ, hôm nay như vậy không xuất hiện là có thể nhìn ra vấn đề. Đang lúc mọi người ở bên trong đàm luận, thời gian một nén nhang sắp qua. Cách chương.